Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 45, Hela thoát vây. Tô Phục từ dị không gian dễ như ăn cháo xuyên qua trước mắt phía này cổ tường. Không có gợi ra bất kỳ tình huống gì, nhảy một cái mà qua. Tô Phục đi tới cổ trong tường, nhìn thấy để đờ hen phí hết tâm tư muốn có được đồ vật. Dĩ nhiên là một bộ khung xương, một bộ cự đại khung xương. Từ hình dáng nhìn lên đầu tiên nhìn liền có thể nhận ra đây là cái gì. Long, đây là long hài cốt. Long cốt, mới nhìn đến long cốt Tô Phục thật đúng là giật mình không thôi. Hắn nghĩ tới tường này mặt sau là chút không đơn giản đồ vật. Nhưng lại không nghĩ rằng dĩ nhiên sẽ là hài cốt, hay là long hài cốt. Tô Phục tạm thời không cưỡi cái này long cốt khởi nguồn. Hắn chỉ là hiếu kỳ cái này long cốt có ích lợi gì. Nếu như Electra không có nói dối, như vậy tiền nhiệm The Hand thủ lĩnh bởi vì thọ mệnh sắp tới cho nên mới muốn tìm thứ này đến phục sinh. Nói cách khác, cái này long cốt khả năng tiện tay hợp hội phục sinh bí mật có quan hệ. Trước tiên mang về khiến người ta nghiên cứu một chút. Tô Phục vung tay lên trực tiếp đem đồ chơi này truyền tống về thần môn, đồng thời mở ra thuấn di chi môn nhân cũng theo trở lại thần môn. Trước tiên tìm đại hình phòng thí nghiệm đem long cốt thả xuống. Sau đó thông chi Viper, Gemma Simon cùng với Helen cho lại đây. Các nàng xem như thần môn tương đối lợi hại chuyên gia. Ba người này lục tục lại đây nhìn thấy long cốt sau cũng là tương đối giật mình. Đây là long cốt, ở đâu phát hiện? The Hand đang tìm thứ này. Tựa hồ là tiện tay thích hợp phục sinh bí thuật có quan hệ. Gọi các người lại đây là dự định để cho các người nghiên cứu một chút nhìn có thể hay không phát. Hiện cái gì? Tô Phục đại khái giải thích một chút. Ba người rất nhanh sẽ vùi đầu vào nghiên cứu ở trong. Tạm thời không nói đến còn lại, ngược lại cũng thời cơ có thể nghiên cứu loại này xem ra niên đại xa xưa long cốt đã xem như vận. May, giao phó xong Tô Phục liền theo ly khai về đến đạo tràng. Đồng thời để Daredevil ba người từ hiện thực bên trong khôi phục như cũ. Vừa mới khôi phục như cũ ba người liền phát hiện phồn hoa đô thị không gặp. Thay vào đó là âm lãnh tối tăm động huyệt. Từ dưới đất bò dậy ba người lẫn nhau liếc mắt nhìn đều có chút sửng sốt. Chúng ta, vừa nãy, nên đều là ảo giác. Ba người âm thầm hoảng sợ. Bản lĩnh như thế này thực sự quá quỷ dị. Bọn họ liền một điểm phát giác đều không có. Mà vừa nãy trải qua tất cả giống như là chân thực một dạng. Để bọn hắn căn bản không phát hiện được bất kỳ một chút dị thường. Bất quá ba người rất nhanh từ trong khiếp sợ tỉnh lại vội vàng hướng đi hang mỏ nơi sâu xa tìm kiếm. Tô Phục tiếp tục thâm nhập sâu điều tra. Bọn họ rất nhanh cũng nhìn thấy mặt kia tường. Đáng tiếc là bọn họ căn bản không có cách nào mở ra phía này tường. Coi như là lúc cách dụng hết toàn lực công kích mặt kia tường đều không có thể đánh nát hoặc là tạo thành cái gì đả kích. Tạm thời không nói đến đầu đường tổ ba người đối với phía này tường không thể làm gì. Lại nói Tô Phục trở lại đạo tràng lại không nhìn thấy Curlin Wing. Thông qua vòng tay nhất giải lúc này mới phát hiện gia nhập thần mâu cục sau cần đăng ký tư liệu vì lẽ đó bị người tiếp đi. Ngay tại thần môn đây, Tô Phục lúc trở về vừa vặn bỏ qua. Curlin Wing không ở. Tô Phục ngẫm lại thẳng thắn đi tìm Medusa hỏi nàng một chút bên kia tình huống hoặc là đi tìm Electra, đưa tay hợp hội phục sinh bí thuật chiếm được. Nếu như cái kia long cốt thật có thể để người ta khởi tử hoàn sinh nói khẳng định cần đặc thù. Phương pháp, ngay tại hắn do dự đầu tiên đi đến chỗ nào một bên thời điểm. Hắn chợt có loại cảm ứng. Địa cầu một loại nơi không gian tựa hồ xuất hiện dị thường. Na Uy có thể tạo thành loại này không gian dị thường. Vẫn còn ở Na Uy, Tô Phục có thể nghĩ đến chỉ có một người. Deathchild thần, Hela, chẳng lẽ là Odin treo? chỉ có Odin treo, thần lực biến mất, Deathchild thần Hela mới có thể từ trong phong ấn đi ra. Nói đến, mình tới là có điểm đúng không lên Hela a? Lúc trước nói cẩn thận giúp nàng thoát vây, vừa bắt đầu là bởi vì chính mình không làm được, nhưng sau đó có thể làm được, nhưng bởi vì thượng vàng hạ cám sự tình cho làm lỡ. Kết quả thật đúng là đợi được Odin treo. Thuấn di chi cửa mở ra, Tô Phục lắc người một cái đi thẳng tới New York. Hela phong ấn phía trên, thuấn di chi môn mới vừa vặn đóng, Tô Phục liền gặp được một đoàn hắc ám từ đằng xa đột nhiên xuất hiện. Theo hắc ám dần dần tản đi, chỉ thấy Hela thân ảnh dần dần hiện ra. Rốt cục treo sao? Hela nỉ non một câu nhìn Tô Phục. Hai tay khẽ vuốt cái trán về phía sau lan tràn. Theo nàng động tác nàng trang phục cũng ở phát sinh biến hóa. Trên đầu xuất hiện một cái mũ giáp. Tua vòi ánh mắt. Trên thân biến thành hắc lam bó sát người chế phục. Phía sau còn ra hiện một cái hắc sắc áo choàng. Bá khí. Sự biến đổi này thân thể cảm giác hoàn toàn khác nhau. Đây mới là Deathchild thần chân chính dáng vẻ. Hai tay vuông góc nhẹ nhàng vung một cái. Hai cái kiếm cứ như vậy giữ tại Hela tay trái tay phải bên trong. Hela nhìn Tô Phục trầm mặc không nói. Đây cũng không như là tiểu biệt gặp lại dáng vẻ. Lại càng không như là thoát vây sau vui sướng. Tô Phục nhìn Hela nhàn nhạt nói. Quỳ xuống. Hela nhìn Tô Phục trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì? Ta nói quỳ xuống. Ở ngươi nữ vương trước mặt. Hela trầm giọng nói. Tô Phục khẽ lắc đầu. Bành trướng a, có thể lý giải. Bị giam nhiều năm như vậy rốt cục thoát vây kích động một điểm bành trướng một chút cũng rất bình thường. Thế nhưng, làm rõ đối tượng, ngươi nhất định phải ở trước mặt ta tinh tướng sao? Tốt xấu, ta cũng là nam nhân của ngươi. Thật sao? Hela cười lạnh nói. Nam nhân của ta tại sao lâu như thế cũng không tới nhìn ta? Nam nhân của ta đã đáp ứng ta sẽ làm ta đi ra, kết quả vẫn là chờ đến lão nhân kia treo ta mới đi ra. Như vậy nam nhân ta muốn đến cần gì dùng? Chờ ta trở lại Asgard, cầm lại thuộc về ta đồ vật. Như vậy nam nhân ta... Vèo, Tô Phục đột nhiên xuất hiện ở Hela trước mặt. Hela hơi ngẩn người không khỏi có chút chột dạ. Như vậy nam nhân ngươi thế nào? Tô Phục chậm rãi hỏi. Ta, ngươi đây là tại đe dọa mẹ ta. Hela hỏi ngược lại, nhìn Hela buồn bực quật cường dáng vẻ. Tô Phục vẻ mặt hơi hòa hoãn lại, không phải. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, mặc kệ ngươi là bị phong ấn, hay là giải phong ta đều là nam nhân của ngươi. Đối với mình nam nhân tốt nhất đừng vọng động như vậy. Ta còn là yêu thích trước đây ngươi. Tô Phục nói xong đưa tay ôm lấy Hela lưng thẳng tiếp cúi đầu hôn đi. Đầy ngập phẫn nộ liền như là bị tắt như hỏa diễm nhanh chóng làm lạnh. Trong tay song kiếm biến mất không còn tăm hơi. Ôm lấy Tô Phục, một phen dài lâu hôn nồng nhiệt qua đi hai người tách ra. Hela vẻ mặt hơi có chút lúng túng. Vừa đến đã lâu không gặp. Thứ hai mới vừa rồi còn hô đánh giết bây giờ lại. Lúng túng cũng là bình thường. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.